nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Hogwarts lạc chạy chạy. Há, Merlin, xảy ra chuyện gì? Các phù thủy nhỏ nhìn thấy Lockhart hướng về rắn độc vung lên ma trượng. Không chỉ không có giải quyết rắn độc, còn đem rắn độc lớn lên mười mấy lần, nhất thời sợ hãi đến dồn dập lại lần nữa lùi về sau. Cái này không thể nào. Lockhart cũng là có chút hoài nghi nhân sinh, nhìn một chút chính mình ma trượng. Hắn mới vừa triển khai rõ ràng là phá giải chú, làm sao liền biến thành lớn lên chú? Lẽ nào mới vừa thần chú đọc sai rồi? Chỉ có Snape cau mày, tựa hồ phát hiện cái gì không đúng địa phương. Hướng Charlie vị trí nhìn một chút. Có điều, hắn còn không có thời gian tới kịp xác nhận, liền lại lần nữa bị rời đi sức chú ý. Bởi vì đầu kia lớn lên mười mấy lần rắn độc, hoặc là hiện tại phải gọi độc mãng càng thích hợp, phảng phất bị Lockhart làm tức giận, trực tiếp hướng về khởi xướng công kích. Mười mấy mét đại mãng rắn, tuy rằng không có xà quái lớn như vậy, thế nhưng đối với hầu như không có trải qua chiến đấu tiểu phù thủy mà nói, như cũ tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách lực uy hiếp. Vì lẽ đó nhìn thấy đại mãng rắn tấn công về phía Lockhart, bọn họ theo bản năng chính là không dừng lùi về sau. Vì là Lockhart giáo sư để chống đầy đủ thời gian đến giải quyết cự mãng, Snape vốn định ra tay giải quyết đại mãng rắn, nhưng nhìn đến các phù thủy nhỏ lùi về sau đến khoảng cách an toàn sau, suy nghĩ một chút lại thả xuống trong tay ma trượng. Hắn muốn xem thử xem, dưới tình huống như thế, Lockhart còn làm sao tiếp tục ngụy trang. Ngụy trang, nhìn thấy cái kia con đại mãng xà xông thẳng chính mình mà đến, Lockhart nơi nào còn nhớ được ngụy trang, sợ đến kêu to một tiếng sau, đó là chạy đi liền chạy. Lockhart từ khi sau khi tốt nghiệp, liền không có lại trải qua cái gì chiến đấu, những kia trong sách cố sự, đều là hắn đạo văn cái khác phù thủy chân thực sự tích, sau đó thêm mắm dặm muối viết lên. Vì lẽ đó, đối mặt đại mãng rắn tập kích, hắn cùng phần lớn tiểu phù thủy như thế, cũng là lập tức dọa gần chết. Nói đến cũng là buồn cười, đối mặt Dumbledore, đối mặt Snape, đối mặt giới phù thủy những kia lừng lẫy có tiếng phù thủy thời điểm, Lockhart có thể làm được mặt không biến sắc ba hoa trích chòe. Nhưng mà đối mặt một cái dùng triệu hoán chú cùng lớn lên chú biến ra rắn độc, một cái hơi có chút thực lực phù thủy là có thể giải quyết tồn tại, hắn dĩ nhiên có thể bị sợ hãi đến chỉ có thể hô to cứu mạng. Liền tiếp lấy ở toàn bộ đại lễ đường bắt đầu xuất hiện một cái thập phần có hí kịch tính một màn. Hết thảy tiểu phù thủy trợn mắt ngoác mồm nhìn Lockhart, một bên hô to cứu mạng, một bên vây quanh đại lễ đường bắt đầu xoay quanh chạy trốn. Mà cái kia con đại mãng xà thì lại sát bên Lockhart điên cuồng đuổi theo. Thế nhưng mỗi lần ở sắp cắn đến hắn thời điểm, lại phảng phất cố ý chậm lại một ít tốc độ, nhưng Lockhart chỉ có thể vẫn duy trì chạy trạng thái thoát thân. Vì có thể làm cho các phù thủy nhỏ rõ ràng hiểu rõ Lockhart thực lực, Charlie mới vừa ở tiến vào đại lễ đường thời điểm, liền phi thường thiện lương dùng biến hình chú cho cửa lớn thêm một cái khóa, cũng phóng thích một cái phản mở khóa chú. Mà mỗi khi Lockhart muốn hướng về tiểu phù thủy bên này chạy, đến rời đi đại mãng rắn sức chú ý thời điểm, đại mãng rắn đều là có thể sớm dự phán động tác của hắn, ngăn chặn hắn chuyển biến hướng về tiểu phù thủy bên kia đường đi. Nhưng hắn liền vẫn vây quanh đại lễ đường chạy trốn. Chú lập đình, final incantatum, cuộc nháo kịch này vẫn duy trì khoảng chừng 10 phút, mới ở Snape giáo sư một đạo đơn giản phá giải chú dưới kết thúc. Là như vậy, ta mới vừa chỉ là muốn hướng về mọi người biểu diễn một lượt. Gặp phải tình huống như thế sau một ít sai lầm làm mẫu. Kỳ thực các ngươi hẳn phải biết, nếu như ta nghĩ, là có thể ung dung liền đem con độc xà kia giải quyết. Lockhart thấy rắn độc biến mất, biết mình mới vừa biểu hiện khả năng lòi, vội vã thở hổn hển bắt đầu bù lên, nhưng mà lần này, coi như là hắn một ít trung thực fan nhỏ, cũng đã hoàn toàn không tin hắn. Các phù thủy nhỏ tuy rằng tiểu, thế nhưng không hề ngốc, mới vừa Lockhart bị rắn độc đuổi theo chạy chật vật dáng dấp. Cùng với Snape giáo sư sau đó một đòn liền giải quyết rắn độc mãnh liệt tương phản. Nhưng các phù thủy nhỏ triệt để tỉnh ngộ, vị này Lockhart giáo sư chính là một tên lừa gạt. Hắn thực lực căn bản cũng không có hắn nói khoác cường đại như vậy. Những kia bên trong sách miêu tả vĩ quang chính nhân vật chính, tuyệt đối không phải một cái liền rắn độc đều giải quyết không được ra hỏa. Tốt, thời gian không còn sớm, chương trình học hôm nay liền tới đây. Các người có thể tan học về ký túc xá. Snape chẳng muốn xem Lockhart cái này thằng hề biểu diễn, trực tiếp tuyên bố tan học. Mà phần lớn các phù thủy nhỏ cũng không quay đầu lại rời đi đại lễ đường. Chỉ có mấy cái nguyên bản Lockhart tử trung fan, cầm mới vừa Lockhart vào sân thời điểm bỏ xuống đến áo choàng đi tới Lockhart trước mặt. Đây là lỡ sẽ, tin tưởng ta, tên lừa đảo, Lockhart mới vừa mở miệng chuẩn bị ở giải thích một chút. Mấy cái tiểu nữ vu liền một mặt phẫn nộ đem trong tay áo choàng ném xuống đất. Sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Thần tượng sụp phòng kết quả là nhất triệt để fan chuyển sang NT. Nguyên bản có cỡ nào sùng bái, hiện tại liền có cỡ nào phỉ nhổ. Quyết định, trải qua này chiến dịch, Lockhart tài nghệ thật sự, xem như là triệt để ở toàn trường hết thảy tiểu phù thủy trước mặt bạo lộ ra. Dumbledore kết quả mong muốn, Charlie giúp hắn trong nháy mắt hoàn thành 9 phần 10. Triển khai trôi nổi chú từ trên cột cờ chậm rãi bay xuống ở Alice dưới chân. Charlie theo các phù thủy nhỏ cùng rời đi đại lễ đường. Hermione, đừng khổ sở, ta đã sớm nói hắn tuyệt đối là một tên lừa gạt. Ngươi còn không tin, ngươi nhìn hắn mới vừa cái kia lớn hô cứu mạng dáng vẻ. Thực sự là cười chết ta rồi. Gryffindor phòng nghỉ công cộng. John quay về tâm tình hạ Hermione nói rằng, Hermione làm Lockhart tử trung fan một trong, tận mắt nhìn thần tượng sụp phòng sau, tâm tình đương nhiên là phi thường khổ sở, vì lẽ đó ở trở lại phòng nghỉ công cộng thời điểm, con mắt vẫn luôn là đỏ đỏ, liền John thấy thế liền muốn an ủi một hồi, tốt, John, người bớt tranh cãi một tí đi, Alice hướng John lườm một cái. An ủi người đều sẽ không an ủi. Quả nhiên, nghe được John, Hermione tâm tình càng thêm không tốt. Viền mắt bên trong nước mắt thẳng đảo quanh. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Ta không nói, không nói. John thấy Hermione lập tức muốn khóc. Lập tức liền hoảng rồi lên. Hermione, chúng ta không tính toán với hắn. Về đi ngủ đi. Alice kéo Hermione. Mang theo nàng trở về nữ sinh ký túc xá. Các người rốt cục cảm nhận được ta cảm thụ đi. Nhìn thấy Alice cùng Hermione rời đi phòng nghỉ công cộng, Harry thở dài một tiếng, tâm tình sung sướng nói rằng, ta cảm thấy nên cho chúng ta Lockhart giáo sư làm cái thích hợp biệt hiệu, để báo đáp hắn đoạn này là thời gian đối với chúng ta lừa dối. John thấy Hermione rời đi, lại lần nữa khôi phục lại. Các người giác lạc chạy chạy cái ngoại hiệu này thế nào? Đây là Charlie giải trừ huyễn thân chú. Xuất hiện ở Harry cùng John trước mặt trêu ghẹo nói. Charlie, nhìn thấy Charlie đột nhiên xuất hiện. Harry cùng John nhất thời sững sờ. Sau đó Harry phảng phất đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì nhìn về phía Charlie nói. Mới vừa phải ngươi hay không? Charlie hơi kinh ngạc nhìn về phía Harry, không hổ là nhân vật chính, trực giác đã vậy còn quá nhạy cảm, một hồi liền nghĩ đến là hắn, liền gật đầu một cái nói, nhìn hắn khó chịu rất lâu, xem như là cho hắn cái giáo huấn. Cái gì? Xảy ra chuyện gì?